Xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 108, ảnh đế, ly hôn đi, 41, góc truyện audio.com, editor, Quy Nanh, beta, lốp, --. Ngày hôm nay đã được định sẵn là một ngày tuyệt vời. Buổi sáng thức giấc, đoàn fan từ các nhóm đến Weibo, từ Weibo đến các bài viết, từ các bài viết đến các diễn đàn. Sau đó nơi nào đó không khí liền u ám như mây đen giông tố đang kéo tới Vân Đoàn, fan của Tần Quy Vân. Như tên của nhóm fan khổng lồ Vân Bàn, cho nên buổi sáng nay toàn bộ trên Weibo đều là lời bàn tán ầm ĩ của nhóm Vân Đoàn được đổi tên thành Vân Bàn này. Sau vụ hỏa hoạn, mây đen sương mù bao trùm Vân Bàn. Khắp nơi đều là tiếng khóc lóc gào thét thảm thiết cố gắng tìm kiếm thân thể Tần Quy Vân. Tần Quy Vân từ trong hảo hoạn đi ra, nhập viện rồi xuất viện. Trên Weibo có rất nhiều tin tức về Tần Quy Vân. Hôm nay khởi đầu có chút khác, không có tin tức nghệ sĩ bước trên thảm đỏ, hay cuộc họp báo công chiếu phim truyền hình, hot search đều bị Tần Quy Vân nhận thầu. Thì ra nỗi ám ảnh của Tần Quy Vân cũng giống như mọi người khác. Xác định sức khỏe Tần Quy Vân vẫn ổn, đang chờ xuất viện. Một nhóm người chờ đợi hot search của tiểu thịt tươi, tiểu hoa tươi, lão thịt khô, lão cây bìm bìm, cuối cùng được thở phào nhẹ nhõm vì ít ra vẫn còn một số chỗ đứng cho idol nhà họ. Kết quả khoảng 5 giờ cũng chính là lúc cục dân chính tan ca được 10 phút. Bùng nổ ảnh đế kết hôn, mọi người suy đoán không ngừng, có thật không? Những tài khoản vô đạo đức dám đăng bài làm ảnh hưởng uy tín của Tần ảnh đế sao? Tần ảnh đế làm sao có thể kết hôn được chứ? Ai tin? Sau đó, điều này nhanh chóng được xác thực. Hot search bùng nổ, không, Weibo như phát nổ. Lượng truy cập khổng lồ chen nhau vào Weibo. Server máy chủ lung lay giật lắc, hơi thở thoi thóp. Tôi không tin, tôi không tin. Hôm nay tôi sẽ treo cổ trước cửa, trước khi chết tôi hét tới nỗi hỏng thanh quản, không có nữ nhân nào xứng với Tần thiếu nhà tôi. Trên lầu đừng nóng vội, đằng ấy chừa một vị trí, tôi sẽ đi chơi với bạn. Lầu trên cộng 1, cộng 2, thêm cả gia đình nho nhỏ của tôi. Nữ nhân kia là ai, chỉ có video quay từ xa quá mờ không rõ ràng cho lắm, cầu xin các đại thần khôi phục nâng chuẩn HD. Báo lá cải Trung Quốc thật chăm chỉ, nhưng tôi chính là lão niên phấn của Tần Bảo. Gì trên lầu Tần Thiệu hình như là heo mới đúng. Mở ngoặc đơn, bản edit này non quá, be lại đang dùng điện thoại nên không tiện tra ro. Đọc bản ấy edit mà khó hiểu hơn cả convert A còng. Đừng ồn ào nữa, video chuẩn HD ra lò, mau đi xem. Fan đổ xô đi xem video, chuẩn bị quân trong đi điều tra 18 đời tổ tông nhà cô gái này. Đoạn video được đăng tải bởi một phóng viên viết cho một tờ báo mới, ngay ở cửa bệnh viện. Trước cửa bệnh viện ồn ào, cô gái nhỏ bước ra với bộ quần áo rộng thùng thình. Cô đội chiếc mũ lưỡi chai đột ngột nhìn vào máy ảnh một cách vô cảm, đôi mắt trong trẻo, hắc bạch phân minh. Khuôn mặt vô cùng trẻ con lại đáng yêu dễ thương, sắn quần, lộ ra mắt cá chân thanh tú mảnh khảnh, không có một tì vết nào. Mà phía sau cô gái, chàng trai trẻ luôn lãnh đạm và lịch lãm tiến vài bước về phía trước, giơ tay ra cầm lấy tay cô, kéo cô, ôm cô vào lòng ngực. Tiểu cô nương vẻ mặt hình như sững sờ. Quả thực chính là phiên bản sống của ác bá đoạt người. Rồi cảnh chuyển tới cửa cục dân chính, vẻ mặt nhỏ nhắn dễ thương, bị ảnh đế ác bá lôi kéo, nói ra câu nói yêu cầu fan đừng quá yêu anh. Xem xong video, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Ảnh đế đã kết hôn, cô gái nhỏ đó cũng không giống như là Hồ Mị Từ. Góc truyện audio.com, rốt cuộc có người nói, cảm giác Tần thiếu bá bộ dạng vương ngạnh thượng cung. Từ đầu tới cuối, cô gái nhỏ đó đều vô tội và cũng bàng hoàng, ngược lại Tần ảnh đế vẻ mặt trông thô lỗ, liền bỏ đi. Đi một đường từ bệnh viện tới cục dân chính, không chút dừng chân. Cảm giác như thấy được đại dã lang cùng tiểu bạch thỏ. Lầu trên cộng một cảm giác như Tần thiếu lừa hôn. Trên lầu càng giống như là hôn nhân ép buộc, tôi cảm giác đối tượng của Tần thiếu hơi nhỏ, vị thành niên hả? Không phải là lợi dụng gia thế cường đại bắt buộc cục dân chính cấp giấy chứng nhận đó chứ? Tôi cảm giác cô gái này có chút quen quen, một đoạn của cô gái đã cùng Tần thiếu thoát khỏi đám cháy là ai? Đứng đầu hot tớt, mọi người đột nhiên phát hiện rằng thiếu nữ kia chính là người cùng Tần thiếu thoát ra đám cháy, hơn nữa video đám cháy đã được các đại thần phân tích ra. Thiếu nữ kia có thể là một trong những người cứu Tần ảnh đế. Bởi vì Tần ảnh đế đang ngất xỉu, và ngón tay của anh hình như vẫn luôn giữ áo cô gái kia. Xu hướng trending trên Weibo dần thay đổi từ cuộc hôn nhân của Tần thiếu, đến việc đối tượng kết hôn có phải hay không bị Tần thiếu ép buộc, đến liệu cô gái nhỏ kia có phải hay không là anh hùng cứu Tần ảnh đế. Trên đường về, Tần ảnh đế ngồi ở trong xe lại hờ hững rũ mắt nhìn xuống, ngón tay ấn điện thoại cho người xử lý tin tức trên Weibo. Thủy quân lục chiến, thao túng dư luận, tính kế sau lưng. từ từ kiểm soát chủ đề ngăn không cho fan hình thành ác ý công kích lớn. Sau khi thấy một số hiệu quả của việc kiểm soát, anh mới bình tĩnh mà rời khỏi WeChat và quay đầu lại nhìn người thiếu nữ bên cạnh. Tôi đang tạm đã, đang kiểm tra xong tôi beta nốt nhé. Đóng ngoặc đơn, nhưng lại nhìn thấy cô cau mày, sắc mặt có chút tái nhợt, ngón tay ấn bụng. Tần Quy Vân hơi chau mày, cúi người về phía trước, ánh mắt rơi xuống trên mặt cô một hồi, mới chậm rãi nói. Làm sao vậy? Lật Manh trầm mặc một chút mới chậm rãi thở ra một hơi, dừng xe tôi nhìn thấy cửa hàng tiện lợi định cần mua đồ. Anh không hỏi gì, mà trực tiếp yêu cầu xe dừng lại. Lật Manh không nói lời nào đã xuống xe, ngay lập tức hướng siêu thị gần nhất chạy tới, cô vội vàng tới quầy thu ngân, vẻ mặt hờ hững, ngữ khí bình tĩnh. Băng vệ sinh, cảm ơn bạn. Ngân viên thu ngân lập tức chỉ hướng để băng vệ sinh. Lật Manh chạy tới, lông mày nhíu chặt, chỉ cảm thấy đau ở bụng. Cô lấy gói dùng ban đêm, ngay từ đầu yêu cầu cái này, sau đó hỏi buồng vệ sinh ở nơi nào, liền đi thay. Tần Quy Vân đuổi theo, nhìn cô tiến vào siêu thị rẽ chỗ buồng vệ sinh, lông mi hẹp nhẹ rũ xuống, tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh vừa theo sau và chờ đợi, lại nghe đến nhân viên thu ngân kinh ngạc nói. Xin hỏi anh là Tần ảnh đế sao, có thể ký tên cho tôi không? Tần Quy Vân bước một bước quay đầu lại thờ ơ nhìn một cái, giọng nói bình tĩnh. Xin lỗi, về sau chữ ký của tôi đều được người khác ký hợp đồng, và sẽ không còn nữa. Nhân viên thu ngân vẻ mặt bàng hoàng, nhưng khi nhìn thấy một chàng trai trẻ vừa mới bước đi, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, và quay lại, anh đưa tay ra không chút để ý mà lấy di động, mở ra và quét rồi nói. Hãy kiểm tra, nhân viên thu ngân lập tức nói. Được rồi, lại nhìn đến người trước mắt, sau khi bình tĩnh quét và thanh toán hóa đơn, nghiêng người, duỗi những ngón tay xinh đẹp, không chút. gocchuyenaudio.com, để ý chọn lựa một cách ngẫu nhiên, sau đó lấy đi một hộp ba cái loại này. Anh rũ mắt đem đến đồ để vào trong túi, nhẹ giọng tự nói. Xem ra mất vài ngày để sử dụng. Sau đó anh đi đến kệ để hàng của siêu thị, lại bắt đầu chọn chút đường đỏ trà gừng. Tuy rằng thứ này không tốt bằng dùng gan heo, nhưng lại ấm áp, cách trương.